Tông tử Đường Tú. Audio truyện chấm .org. Chương 251, cái này sống ổn. Tiệc tối phía trên, không biết bao nhiêu người đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn. Xem ngồi ở phía trước nhất này một đôi nam nữ. Bọn hắn quả thực là thượng thiên sủng nhi. Lão thiên cho bọn hắn xuất chúng bề ngoài, các tuyệt thiên phú, còn để bọn hắn trở thành vợ chồng, đây không thể nghi ngờ là trần trụi thiên vị. Nhưng là không phải tất cả mọi người tâm tình đều giống nhau. Tiết Ngưng Nhi cúi đầu uống một ngụm rượu buồn, nàng nhiều nghĩ vị trí kia là của nàng, nhiều nghĩ hầu ở Lâm Tú bên người là nàng, nhưng vô luận là thực lực hay là thân phận, nàng đều không có dạng này tư cách. Triệu Linh Âm nội tâm phức tạp, vô luận bọn hắn xem ra bao nhiêu ân ái, cũng đều bất quá là giả tượng mà thôi. Minh Hà công chúa một mặt phiền muộn, đây hết thảy vốn nên là của nàng. Nhân hòa bạc đều là của nàng. Tần Nguyễn cúi đầu, cười mà không nói. Lâm Tú ngồi ở bên trái một hàng vị trí thứ nhất bên trên, mặc dù hắn và Triệu Linh Quân là đặt song song thứ nhất, nhưng ở tiệc tối bên trên cũng phải có. Trước sau số ghế, không có khả năng ngồi cùng một bàn lớn, tiệc tối đều là mỗi người một bàn, ăn riêng mà ăn, trừ phi nàng nguyện ý ngồi trong ngực hắn. Cái này tự nhiên là không thể nào, Lâm Tú nguyên bản định cùng Triệu Linh Quân đổi một cái, dù sao hắn biết rõ vị trí này không thuộc về mình, nhưng Triệu Linh Quân nhưng không có đồng ý. Nàng tự hồ thật sự hiểu được cân nhắc người khác cảm thụ. Lâm Tú không nhịn được sinh nghi, có phải là Linh Âm cùng nàng nói cái gì? Đêm hôm đó, Linh Âm bảo là muốn cùng nàng ngủ, sau này nhưng lại đi nhà. Mới tìm hắn tu hành, mà lại dáng vẻ tâm sự nặng nề, tự hồ từ đó về sau, Triệu Linh Quân liền biến không giống nhau. Linh Âm nhìn xem lẫm liệt, nhưng kỳ thật tâm tư rất nhãn miệng, đối với người khác sự tình, luôn luôn nhìn hết sức rõ ràng. Đây cũng là Lâm Tú thích hắn nguyên nhân. Hắn quay đầu nhìn Linh Âm liếc mắt, sau đó ánh mắt nhìn về phía đối diện. Đối diện với hắn, ngồi một tên mập. Thái tử những ngày này lại phát phúc không ít, Lâm Tú nhìn hắn thời điểm, hắn cũng ở đây nhìn Lâm Tú, hai người ánh mắt đối mặt, Lâm Tú mặt lộ vẻ mỉm cười, thái tử lại ánh mắt trốn tránh, lập tức không nhìn hắn nữa. Không biết, còn tưởng rằng Lâm Tú mới là thái tử. Lần này tiệc tối, chủ yếu là mở tiệc chiêu đãi trận thi đấu nhỏ thiên tài, thái tử làm người kế vị, cũng sẽ tham gia loại này trọng đại trường hợp. Lần trước Lâm Tú nhìn thấy thái tử lúc, hắn còn chỉ có thể ngồi ở cửa đại điện. Thổi gió lạnh. Trước khác nay khác, mấy tháng quá khứ, hắn đã có thể ngồi ở thái tử đối diện. Không chút kiên kỵ nhìn xem hắn. Thái tử giơ ly rượu lên, trong lòng buồn bực khó bình. Khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày đều có thể nghe tới Lâm Tú danh tự. Lâm Tú đánh bại Trương Gia Trương Tính, đánh bại Trường Bình Quận Vương. Đánh bại Tống Ngọc Chương, đánh bại Trương Nhân Trương Nghĩa, đánh bại Phù Tang Thiên Kiêu, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân đặt song song trận thi đấu. Nhỏ đệ nhất. Những ngày này, Lâm Tú tại Vương Đô xuất tẩn danh tiếng. Tên của hắn, không ai không biết, không người không hay. Hắn vượt ra danh tiếng, thái tử trong lòng thì càng khó thụ. Lúc đầu tại hơn một năm trước kia, Lâm Tú nên hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này, nếu như lúc kia hắn thành công, cũng sẽ không có hôm nay Lâm Tú. Đáng tiếc hắn mấy lần điều động thích khách, cuối cùng đều là thất bại. Lúc này, thái tử vậy rốt cuộc minh bạch, những cái kia thích khách, vì cái gì? Đều thất bại. Bởi vì Lâm Tú một mực tại ẩn giấu thực lực, cái này âm hiểm xảo trá gia hỏa. Lừa gạt được mọi người bao gồm hắn ở bên trong. Cho tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn không thể cầm Lâm Tú thế nào rồi. Hắn và thê tử của hắn một dạng, đã trở thành đại hạ kiêu dương, tùy tiện hoàng. Tử nào làm thái tử đều có thể, nhưng Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân, nhưng không ai có thể thay thế. Loại kia sâu đậm cảm giác bất lực. Để hắn một chén tiếp lấy một chén, rất nhanh. Liền có men say. Hôm nay tiệc tối, trừ ngợi khen đám người bên ngoài, còn có để đến từ các quốc gia cùng thời đại đám thiên tài bọn họ lẫn nhau quen thuộc nhận biết ý tứ. Bởi vậy, vài đoạn nóng trận vũ đạo về sau, yến hội liền triệt để bung ra. Trẻ tuổi các thiên tài, bắt đầu rời đi ghế, lẫn nhau đi lại. Lâm Tú vậy rời đi vị trí của mình, không phải là bởi vì hắn muốn quen biết ai, mà là vị trí của hắn không tiếp tục chờ được nữa. Hạ Hoàng sau khi đi, tiệc tối liền biến thành Triệu Linh Quân cỡ lớn truy tinh hiện trường, không thiếu nữ tử vây quanh ở chung quanh nàng, điếu rít hỏi lung tung này kia, ngày mùa hạ, cát. Nàng mặc lại hết sức mát mẻ, hơi cúi thân cúi đầu xuống, Lâm Tú liền bị vây quanh tại một mảnh sóng sữa mông lãng bên trong. Thái tử đang uống lấy rượu buồn, bả vai bỗng nhiên bị người vỗ vỗ, cùng lúc đó, một loại cực kỳ cảm giác không khỏe, vậy từ đáy lòng của hắn hiển hiện. Thái tử quay đầu, thấy được đời này hắn ghét nhất một gương mặt. Lâm Tú tự hồ uống say, một tay nắm cả thái tử bả vai, một tay giơ chén rượu. Nói, quá, thái tử điện hạ, ngươi là một nước người kế vị, ta mời ngươi một chén. Thái tử trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là muốn gạt ra tiếu dung, mặc cho Lâm Tú tay khoác lên trên vai của hắn, nói, Lâm hiền đệ khách khí, ngươi là ta đại hạ tương lai trụ cột, hẳn là bản cung kính ngươi mới đúng. Uống xong chén rượu này về sau, thái tử liền mượn cớ thân thể khó chịu, vội vàng rời khỏi nơi này. Nhìn xem thái tử bóng lưng rời đi, Lâm Tú khóe miệng nhẹ cười, trên mặt men say diệt hết. Đối diện, Triệu Linh Quân nhìn xem hắn, biểu lộ như có điều suy nghĩ. Hôm nay tiệc tối, tiếp tục đến rất muộn, vương đô hôm nay vậy hủy bỏ cấm đi. Lại ban đêm, tối nay bọn hắn có thể thỏa thích phóng túng, không ít người đều say mềm mà về. Sau phần dạ tiệc, Tần Nguyễn cùng Chi Ba Rinh về nhà mới, Lâm Tú cùng Linh Quân Linh Âm trở lại phòng tân hôn. Vừa rồi Lâm Tú đã mượn mời rượu cơ hội, lấy được thái tử thủy chi dị thuật. Mặc dù dị thuật viện cũng có mấy vị đồng môn có được loại năng lực này. Nhưng Lâm Tú chơi sung thái tử đã quen, trùng hợp tại tiệc tối bên trên gặp được, cũng chính là thuận tay mà làm sự. Trở về phòng tắm rửa một cái, hắn vốn định đi trợ giúp thải y tu hành, lại nhìn thấy Triệu Linh Quân đứng ở trong sân, tựa hồ là tại chờ hắn. Lâm Tú đi lên trước, hỏi, có việc? Triệu Linh Quân nhẹ gật đầu, nói, đến phòng ta nói đi. Lâm Tú đi theo nàng đi vào gian phòng, cửa phòng chậm rãi đóng lại. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, chung sống một phòng, còn khép cửa phòng lại, nghe tự hồ không phải là vì làm chuyện đứng đắn, nhưng Lâm Tú lại tin tưởng, Triệu Linh Quân hẳn là thật sự có chuyện quan trọng gì cùng hắn. Nói. Lâm Tú hỏi, chuyện gì? Triệu Linh Quân quay người nhìn xem hắn, hỏi, ngươi đều biết rồi. Lâm Tú nói, biết rõ cái gì? Triệu Linh Quân nói, không có gì bất ngờ xảy ra, nhằm vào ngươi mấy lần đâm giết, cũng đều là thái tử gây nên. Lâm Tú mắt lộ ra kinh ngạc, nếu như không phải hắn tại Đông Cung nằm vùng kim dò xét, sợ rằng đến nay còn không có tìm tới phía sau màn hắc thủ, nàng là làm sao biết, nàng không chỉ có tự mình biết, còn biết Lâm Tú cũng biết. Trừ phi nàng đã sớm đối thái tử có hoài nghi, mà lại có chứng cớ xác thực. Lâm Tú nhớ ra cái gì đó, nói. Xem ra ngươi đã sớm biết, đương thời là thái tử phái người đâm giết Linh Âm. Triệu Linh Quân cùng Lâm Tú ánh mắt đối mặt, lẫn nhau trong lòng đều có chút kinh ngạc. Triệu Linh Quân không nghĩ tới Lâm Tú biết rõ những này, Lâm Tú đồng dạng không nghĩ tới Triệu Linh Quân cũng biết những thứ này. Triệu Linh Quân khẽ gật đầu, nói. Lúc trước Linh Âm lọt vào mấy lần đâm giết, ta liền âm thầm đã điều tra, cuối cùng tra được Đông Cung. Lâm Tú cũng nói. Không sai, thái tử tâm lý vặn vẹo lại ghen tị, năng lực của hắn là nước, thế là hắn liền đố kỵ cùng căm hận sở hữu thức tỉnh rồi băng chi dị thuật người, lại nhiều lần lọt vào đâm giết về sau, ta tra được trên người hắn. Xác định đương thời đâm giết Linh Âm phía sau màn hắc thủ cũng là hắn. Triệu Linh Quân trầm mặc một lát sau, hỏi. Ngươi có kế hoạch gì? Lâm Tú kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết ta có kế hoạch? Triệu Linh Quân nói, hắn lại nhiều lần ám sát ngươi, ta nghĩ lấy tính cách của ngươi, hẳn là sẽ không tùy tiện bỏ qua. Lâm Tú nhìn nàng một cái, không biết Triệu Linh Quân có phải hay không có ý riêng, là nói hắn đầu óc nhỏ, mượn thái tử đâm giết, ám chỉ hắn còn nhớ động phòng chuyện đêm đó, luôn luôn nghĩ đến đánh bại nàng. Không thể không nói, điểm này nàng ngược lại là rất chính hiểu rõ. Lâm Tú đích xác có kế hoạch,

mà lại theo đến từ tam đại thị tộc cùng năm đại vương triều áp lực không ngừng. Gia tăng, loại sau thanh âm, hiện tại đã tại chi ba nhà chiếm cứ chủ lưu. Nàng đến đại hạ tham gia so tài thì còn tốt, trở lại phù tang về sau, liền muốn đứng trước những chuyện này. Lâm Tú mặc dù đồng tình nàng, nhưng là lực bất tòng tâm. Hôn sự của nàng, nhìn như là chính nàng sự tình, nhưng sau lưng lại là năm đại vương triều đánh cờ, nếu như Lâm Tú không phải đại hạ con em quyền quý, mà là cái nào đó tiểu quốc thiên tài, tại trận thi đấu nhỏ bên trong đoạt được thứ hai, hắn muốn gặp phải, sẽ là cùng Chi Ba Rinh một dạng tình cảnh. Đến lúc đó, có thể sẽ có Đại La công chúa, Đại Hạ công chúa, Đại U công chúa. Lớn thắng lớn lư công chúa, tranh cướp giành giật muốn hắn làm phò mã. Tối nay đuổi tại trước khi trời tối, hai người không có tìm được chỗ đặt chân. Chỉ có thể ở bên ngoài ngủ bên ngoài một đêm. Nơi nào đó trong rừng, Lâm Tú tại một nơi trên đất trống sinh một đống lửa. Chi Ba Rinh ngồi đối diện hắn, thất thần nhìn qua nhảy lên bên trong hỏa diễm. Hỏa diễm đưa nàng gương mặt xinh đẹp chiếu rọi màu đỏ bừng. Lâm Tú từ khe núi suối nước bên trong nắm hai đầu cá trở về, xuyên tại một cây thẳng gậy gỗ bên trên, đặt ở trên lửa nướng. Một đoạn thời khắc, từ trong núi truyền đến vài tiếng chim hót, Lâm Tú bỗng nhiên nhíu mày lại. Không thể nào, cẩu hoàng đế thật chẳng lẽ cho hắn đưa trợ công đến rồi. Hắn nhắm mắt lại, chung quanh nào đó cái cây bên trên, một con chim nhỏ. Trong mắt phát ra linh động quang mang, bỗng nhiên vỗ cánh bay lên. Chỗ rừng sâu, ba bóng người, ngay tại nguyên địa chờ đợi. Một lát sau, một thân ảnh từ trên không trung bay xuống, thấp giọng nói. Đông. Nam phương hướng có đống lửa, hẳn là bọn hắn, lần trước nhường nàng chạy. Trốn, lần này tuyệt đối không thể thất thủ. Bên đống lửa, Lâm Tú từ từ mở mắt. Không phải Hạ Hoàng an bài trợ công. Thật có thích khách. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 254, ngươi có thể hay không cưới ta? Bên đống lửa, ngay tại cá nướng Lâm Tú, đột nhiên hỏi Chi Ba Rinh nói, Rinh Chan, lần trước đâm giết ngươi người, điều tra ra kết quả gì chưa? Chi Ba Rinh nói, coi như không phải tam đại gia tộc người, vậy nhất định cùng. Bọn hắn có quan hệ. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói. Lần trước hắn ám sát không thành công, có lẽ sẽ không dễ dàng bỏ qua, dọc theo con đường này, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Chi Ba Rinh nói. Buổi tối hôm nay, chúng ta thay phiên gác đêm đi. Lâm Tú cá đã nướng xong, hai người vây quanh đống lửa, vừa ăn một bên tán. Gâu. Chi Ba Rinh đột nhiên hỏi, Lâm Quân cùng Triệu cô nương, không phải chân chính vợ chồng a? Lâm Tú sửng sốt một chút, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Chi Ba Rinh nói, chỉ là một loại cảm giác, cùng Triệu cô nương so sánh, Lâm Quân cùng Tần cô nương, càng giống là người yêu. Lâm Tú cười cười, cũng không có phủ nhận, nói, ở trong đó, đích xác có một ít nội tình. Nói đến, Triệu Linh Quân cùng Chi Ba Rinh trải nghiệm có chút giống nhau, các nàng đều là thiên kiêu bảng xếp hạng trước mấy thiên tài, cũng đều không thể quyết định hôn nhân của mình, Triệu Linh Quân gả cho nàng không thích người, Chi Ba Rinh sớm muộn cũng muốn gả cho nàng không thích người. Chi Ba Rinh sau khi nghe xong, kinh ngạc nhìn qua Lâm Tú, hỏi. Cái này dạng cũng có thể sao? Lâm Tú cười nói. Vì cái gì không thể, cứ như vậy, nàng có thể an tâm tu hành. Ta cũng có thể cùng thích nữ tử cùng một chỗ, đây đối với chúng ta hai người tới. Nói đều là chuyện tốt, Chi Ba Rinh như có điều suy nghĩ, lúc này, Lâm Tú bỗng nhiên hướng nàng đánh. Tới. Chi Ba Rinh trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ hắn. Bên người hắn nữ tử nhiều như vậy. Đều cùng hắn quan hệ không ít, chẳng lẽ hắn nhìn trúng vẻ thùy mị của mình. Mặc dù hắn đã từng đã cứu mệnh của nàng, nhưng là không thể. Trong chớp nhoáng này, trong đầu của nàng vô số suy nghĩ lóe qua, không chờ nàng kịp phản ứng, đã bị Lâm Tú đặt ở dưới thân, nàng đang muốn phản kháng. Lâm Tú ôm nàng, nhân thể lăn một vòng, liền lăn đến một bên. Mà bọn hắn vừa rồi nằm trên mặt đất. Phốc phốc vài tiếng vang động về. Sau, xuất hiện mấy đạo phong nhận lưu lại thật sâu vết tích. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, ba người khác, vậy từ chỗ rừng sâu đi. Tới. Bốn người phân biệt từ bốn phương tám hướng, phong tỏa đường lui của bọn. Hắn. Từ trên trời giáng xuống trung niên nhân, chung quanh thân thể tiếng gió rít. Gào, từ hắn trên thể hình nhìn, hẳn là lần trước bên đường đâm giết Chi Ba Rin. Tên kia phong hệ thích khách. Lần trước hắn còn mặc áo đen, lần này, hắn thì trực tiếp lấy chân dung xuất. Hiện. Điều này đại biểu bọn hắn không nghĩ tới Chi Ba Rin cùng Lâm Tú có thể còn sống trở về. Ba người khác, cũng đều là trung niên nhân bộ dáng, trên người một người lôi. Quang lấp lóe, một người toàn thân tràn ngập hỏa diễm, người cuối cùng, trên. Người bộ vị mấu chốt, bao trùm lấy thật dày thổ giáp. Bốn người đều không ngoại lệ, trên thân tất cả đều tản mát ra địa giai nguyên. Lực ba động. Trong đó lấy kia phong hệ thích khách là nhất, có địa giai hạ cảnh đỉnh phong. Dáng vẻ, cái khác ba người, cho Lâm Tú cảm giác, cũng đều so Trương Nhân. Hiếu thắng, loại này đội hình, cũng chỉ có đại hạ mấy cái gia tộc cao cấp có thể. Góp đủ. Bất quá những người này hiển nhiên không phải bọn hắn phái tới. Bởi vì bọn họ tướng mạo, cùng đại hạ dân chúng chênh lệch rất xa. Bọn hắn thân hình cao lớn, da dẻ trắng nõn, sống mũi cao, sâu hốc mắt, tóc là. Quăng xoắn màu vàng kim, Chi Ba Rin nhìn thấy bọn hắn, liền bật thốt lên hoảng. Sợ nói, bọn họ là đại u người. Lúc nói chuyện, nàng đã cùng Lâm Tú dựa vào nhau. Mấy vị này đại u thích khách, mỗi một vị đều cho nàng rất mạnh cảm giác áp. Bách, vị kia từ trên trời giáng xuống nam nhân, chính là đâm giết nàng người. Kia, coi như nàng những ngày này thực lực có tăng lên, cũng không có thể là đối thủ của hắn. Chi Ba Rin sắc mặt có chút tái nhợt, chính nàng sớm đã có dạng này chuẩn bị. Nhưng lại không muốn liên lụy người khác. Lâm Tú cũng ở đây quan sát bốn người này. Đại U Vương Triều, đại lục ở bên trên cường đại nhất quốc gia, có một không? Hai, đại lục mấy chục cái quốc gia, có nhiều hơn một nửa, đều trực tiếp hoặc gián tiếp thụ bọn họ khống chế, liền ngay cả còn lại bốn đại vương triều, vậy. Trải rộng bọn họ mật thám, thụ bọn hắn cản tay. Đại U Vương Triều tại đại lục các nơi cướp đoạt tài nguyên, gây ra hỗn loạn, vô số quốc gia giận mà không dám nói gì. Lâm Tú vẫn luôn hoài nghi, đâm giết Chi Ba Rin phía sau màn hắc thủ, là Phù Tan cái khác ba cái một trong những gia tộc, lại không nghĩ rằng thế mà là đại U Vương Triều trực tiếp hạ tràng. Chiêu này, đã có thể ngăn cản Chi Ba Rin gia nhập đại hạ, lại có thể vứt đại hạ. Một cái oan ức, đến lúc đó, lại có thực lực, lại chiếm cứ đạo lý đại U, liền có thể đối đại hạ hình thành hợp lý khiển trách cùng chế tài. Chi Ba Rin tiến lên một bước, đem Lâm Tú ngăn ở phía sau, nói, Lâm Quân. Chúng ta không phải bọn hắn đối thủ, ta có thể ngăn cản bọn hắn một lát, ngươi. Nhanh lên trốn đi. Lâm Tú đưa tay bắt lấy cổ tay của nàng, đem Chi Ba Rin kéo ra phía sau, nói. Thật có lỗi, ta không để cho nữ hài tử ngăn tại phía trước ta thói quen. Hắn đã từng gặp được địa giai cường giả lúc, chỉ có thể bị Triệu Linh Quân che chở, hiện tại, hắn cuối cùng có thể che chở người khác. Bốn tên đại u thích khách không nói gì, vây kín hai người về sau, liền quả. Quyết xuất thủ. Phong nhận, hỏa vũ, lôi đình, vô số công kích về phía bọn hắn cuốn tới, liền. Ngay cả mặt đất vậy bắt đầu lắc lư sụp đổ. Chi Ba Rin cầm Lâm Tú tay, hai người thân thể tại nguyên chỗ biến mất, lần tiếp. Theo xuất hiện, đã tại một phương hướng khác. Lâm Tú đối Chi Ba Rin nói, vị kia thổ hệ giao cho ngươi, còn lại ba cái ta tới. Đối phó. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn đã ngưng kết một thanh hàn băng chi thương. Lâm Tú bỗng nhiên ném ra, thương này chớp mắt đã tới, tên kia hỏa hệ địa giai. Dị thuật sư, căn bản không kịp phản ứng, thân thể liền bay ra ngoài, ngực xuất. Hiện một cái động lớn, bị một thanh băng thương cắt gao đính tại trên cây. Chờ ba người khác kịp phản ứng thời điểm, hắn đã không có khí tức. Nháy mắt miểu sát. Ba người sắc mặt đại biến, sau một khắc, tên kia phong hệ dị thuật sư, bên. Người ngưng tụ lấp kín tường gió, bên cạnh hắn một người, thân thể bên ngoài. Vậy xuất hiện một tầng lôi đình hộ thuẫn, vị kia thổ hệ dị thuật sư, càng đem. Toàn thân đều bao trùm thật dày thổ giáp. Lâm Tú lại là ba thanh trường thương ném ra, nhấc lên một trận âm bạo, Cái này mấy phát, cũng không phải là thuần túy dựa vào lực lượng. Tốc độ dị thuật tại tấn cấp địa giai về sau, còn có thể đem tốc độ giao phó ngoại. Vật, Lâm Tú ném ra băng thương, có tốc độ dị thuật tăng thêm, có thể đạt tới gấp mấy lần vận tốc âm thanh. Dù là công kích mạnh hơn, phòng ngự yếu đối thủ, đều là nháy mắt miểu sát kết. Quả. Đây không phải so tài, Lâm Tú cũng không cần lưu thủ. Bất quá, tiếp xuống ba thanh băng thương, nhưng lại chưa sinh ra vốn có hiệu. Quả. Một thanh đang đến gần kia phong hệ cường giả bên người lúc, bị gió tường. Bên trong vô số phong nhận xoắn nát. Một thanh tại chạm đến kia đạo lôi võng thời điểm, biến thành vụn băng. Cuối cùng một thanh, ngược lại là đánh trúng vị kia thổ hệ dị thuật sư, thân thể của người kia bay ngược ra 10 trượng có thừa, nhưng rất nhanh liền từ dưới đất bò dậy, chỉ là ngực thổ giáp vỡ vụn, rất nhanh liền ngưng tụ ra mới một tầng. Đúng lúc này, Lâm Tú thân ảnh, cũng ở đây biến mất tại chỗ rồi. Khi lôi hệ dị thuật sư bỗng nhiên phát giác được một trận mãnh liệt nguy cơ, từ trong cơ thể của hắn, hiện ra vô số lôi đình, bên cạnh hắn trong vòng 3 trượng. Cây cối bị đánh trúng bốc cháy, mặt đất cháy đen một mảnh, thậm chí liền ngay. Cả bên người kia phong hệ đồng bạn, đều suýt nữa bị hắn tổn thương tới. Lúc này, Lâm Tú thân ảnh, đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Chết đi! Hắn nắm lấy Lâm Tú bả vai, lôi đình chi lực hướng Lâm Tú thể nội cùng dũng. Tới, cho dù là địa giai võ giả, cũng muốn ở nơi này lôi đình bên dưới hóa thành tro bụi. Nhưng sau một khắc, để hắn hoảng sợ sự tình xảy ra. Đối diện người trên thân thể, hồ quang lấp lóe, cả người đều bị cuồng bạo lôi đình bao phủ, nhưng hắn không chỉ có không có hóa thành tro bụi, trên mặt ngược lại lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Lâm Tú đích xác rất hưởng thụ. Loại trình độ này lôi đình, với hắn mà nói, chính là thuốc bổ. Đây cũng chính là bình thường vương đô xét đánh tia chớp trình độ, cùng trên biển lôi bạo uy lực, chênh lệch đâu chỉ gấp 10, loại kia lôi đình, Lâm Tú đều có thể tiếp tục chống đỡ, huống chi là hiện tại. Có một loại năng lực, vì hắn mang tới, không chỉ là nhiều một loại phương thức công kích, mỗi nhiều một loại năng lực, hắn liền có thể đối nhiều một loại năng lực miễn dịch. Lâm Tú đưa tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn, hắn liền trong nháy mắt bị đông cứng thành một tòa băng điêu. Lại là miểu sát. Bốn tên đại u thích khách khí thế hung hung, nhưng căn bản không nghĩ tới. Bốn cặp hai cục diện, tại thoáng qua về sau, liền biến thành công bình một đối. Một. Cân nhắc đến Lâm Tú tại trận thi đấu nhỏ phía trên biểu hiện, bọn hắn mới một lần phát động rồi bốn người, nhưng vẫn là không ngờ tới, hắn thế mà cường đại. Đến loại trình độ này. Đây không phải một cái địa giai hạ cảnh hẳn là có thực lực. Hai tên đồng bạn bị đánh giết trong chớp mắt, hai người khác, ngay lập tức sẽ nảy sinh thoái ý. Tên kia thổ hệ dị thuật sư muốn độn địa rời đi, đỉnh đầu bỗng nhiên lóe qua. Một đạo quang hoa, một vệt ánh đao, chớp mắt đã tới. Cùng lúc đó, hắn phát giác được chung quanh không gian tự hồ bị phong tỏa. Để hắn không thể trốn đi đâu được. Một tên khác phong hệ dị thuật sư, phi thân lên, nhanh chóng thoát đi. Lâm Tú sau lưng, xuất hiện một đôi băng dực, truy hướng về phía mênh mông. Bầu trời đêm. Hư. Đao quang rơi vào kia địa giai dị thuật sư trên thân thể, tự hồ cái gì cũng không có phát sinh, nhưng ở chớp mắt về sau, thân thể của hắn bên ngoài bao trùng tầng kia thổ giáp, liền xuất hiện một vết nứt, có màu đỏ sậm máu tươi từ kia đạo vết rạn bên trong tuôn ra, thân thể của hắn ầm va ngã xuống đất. Chi ba rin dưới chân mềm nhũn, tự hồ mất đi khí lực toàn thân, lấy đao chống đất, mới không có đổ xuống. Nàng nhìn qua xa xa bầu trời đêm, mặt lộ vẻ lo lắng. Lâm Tú đuổi theo vị kia địa giai hạ cảnh đỉnh phong thích khách, nàng lo lắng hắn gặp được nguy hiểm. Nhưng mà chỉ chốc lát, trong mắt của nàng, liền xuất hiện một thân ảnh. Lâm Tú từ trên trời bay xuống, đem kia phong hệ dị thuật sư thi thể ném xuống đất, người này hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tự hồ đang trước khi chết, nhìn thấy cái gì để hắn hoảng sợ chí cực sự tình. Lâm Tú nhìn thoáng qua trên mặt đất kia thổ hệ dị thuật sư thi thể, nói, giống như quên lưu một người sống rồi. Bất quá, thân phận của những người này,

không lấy thân báo đáp đều nói không đi qua. Rồi Lâm Tú khom người nói. Thần, may mắn không làm nhục mệnh. Hạ Hoàng sửng sốt một chút, hỏi, may mắn không làm nhục mệnh là có ý gì? Ngươi là nói, ngươi làm xong. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, Chi Ba cô nương nói, nàng muốn gả cho ta. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, ngự thư phòng liền truyền đến Hạ Hoàng cùng Tiếu. Thanh âm, hắn nặng nề vỗ vỗ Lâm Tú bả vai, vui vô cùng bước chân đi thong. Thả, nói, tốt, tốt, tốt, trẫm liền biết, ngươi sẽ không để cho trẫm thất vọng, đại. La Vương Triều còn có một vị chưa xuất giá công chúa, thiên phú không ở phù. Tang tiểu cô nương kia phía dưới, ngươi có muốn hay không khiêu chiến mình? Một chút. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 256, Tam Toàn Kỳ Mỹ. Hạ Hoàng gương mặt kích động, Lâm Tú nói liên tục, không được không? Được. Làm xong phù tang thiên kiêu, lại phải lớn hơn La công chúa, không dứt đúng. Không hả? Lại nhiều đến hai cái, Lâm Tú trong nhà đều ở không được. Cẩu hoàng đế khó tránh khỏi có chút lòng người không đủ. Bất quá như thế nhắc nhở Lâm Tú, hắn cảm thấy mình là thời điểm nên thay cái. Tòa nhà, đổi một cái to lớn tòa nhà, mỗi người đều có một cái độc lập viện tử. Loại kia, tựa như hạ hoàng hậu phi đồng dạng. Còn có, hắn đáp ứng tứ hôn một chuyện, cũng nên đưa vào danh sách quan. Trọng. Mặc dù Lâm Tú cùng Tiết lão quốc công ước định, là thi đấu trước 10 mới có. Thể lấy ngưng nhi, nhưng lần này hắn và Triệu Linh Quân đặt song song trận. Thi đấu nhỏ thứ nhất, còn đánh bại trên một khóa thi đấu thứ 9 Chi Ba Rin. Lâm Tú cảm thấy, Tiết lão quốc công nơi đó, đây cũng là có thể thương lượng. Đến như Hạ Hoàng nơi này, Lâm Tú đáp ứng hắn, là thi đấu thứ hai, nhưng hắn. Giúp hắn đem phù tang thiên kiêu biến thành đại hạ thiên kiêu, có phải là hẳn? Là ban thưởng. Không bằng sớm cho bọn hắn tứ hôn được rồi, để tránh Tần Nguyễn đến phòng của hắn, hoặc là hắn đi Tần Nguyễn gian phòng, mỗi lần đều muốn lén lén lúc lúc. Còn phải đuổi tại trước khi trời sáng rời đi. Thế là Lâm Tú ho nhẹ một tiếng, đối Hạ Hoàng nói, bệ hạ, về chúng ta lần. Trước nói tứ hôn một chuyện, có thể hay không sớm một chút, dù sao, nếu như. Chi Ba cô nương hiện tại gã tới, liền muốn xếp tại Ngưng Nhi cùng Nguyễn Nhi. Phía trước, ta đối với các nàng không có cách nào bàn giao. Hạ Hoàng nghĩ nghĩ, cảm thấy Lâm Tú nói cũng có đạo lý, vì vậy nói, chỉ cần. Tiết gia không có ý kiến, trẫm có thể hiện tại liền cho các ngươi tứ hôn. Lâm Tú lại bổ sung. Còn có, Chi Ba cô nương gả tới, là bệ hạ yêu cầu, không? Thể tính tại tứ hôn ba cái kia danh ngạch bên trong. Hạ Hoàng nói. Cái này, cũng không thành vấn đề. Lâm Tú suy nghĩ một lát, lại nói, cứ như vậy, bệ hạ lần trước ban cho cưới. Trạch, giống như liền ở không được, cũng không thể để các nàng ở tại sương. Phòng, đây cũng quá không tưởng nổi rồi. Hạ Hoàng hôm nay tâm tình tốt đẹp, nghe vậy vung tay lên, nói, trẫm đem lên. Lâm Nguyễn ban cho ngươi, đủ ở A. Chu Cẩm nghe nói lời ấy, đuôi lông mày chớp chớp, bên trên Lâm Nguyễn là hoàng gia một nơi biệt viện. Mà lại là lớn nhất biệt viện, ở vào Đông Thành cùng. Thành Nam tương tiếp đích vị trí, phong cảnh hợp lòng người, hoàn cảnh thanh. U, quan trọng nhất là diện tích rất lớn, là cả vương đô, trừ bên ngoài hoàng. Cung, lớn nhất một nơi dinh thự, thậm chí cũng không thể xem như dinh thự, đó. Chính là một tòa hoàng gia vườn cây. Nó lúc trước kiến tạo ban đầu, là dựa theo hậu cung cách cục thiết kế. Bên trên Lâm Nguyễn bên trong. Có hơn 10 cái sân nhỏ, mỗi một cái sân nhỏ đều tự thành thiên địa, nghiễm nhiên chính là ngoài hoàng thành hậu cung, thậm chí so hậu cung càng tốt hơn, bên trong đình đài lầu cát, bể vung thủy tạ. Khúc kính thông u, lúc trước thái tử cùng tề vương muốn, bệ hạ cũng không có cho. Lúc trước kiến tạo bên trên Lâm Nguyễn thời điểm, thế nhưng là tốn không ít bạc. Công bộ ti ròng rã kiến tạo 2 năm, tòa kia tòa nhà bây giờ giá trị. Sợ rằng tại trăm vạn lượng trở lên. Hắn hữu tâm nhắc nhở bệ hạ, lễ vật này có phải là tặng nặng, nhưng nhìn thấy bệ hạ tâm tình thật tốt dáng vẻ, vẫn là không có mở miệng. Lâm Tú mặc dù không biết bên trên Lâm Nguyễn là địa phương nào, nhưng hắn lại thấy được Chu Cẩm muốn nói lại thôi biểu lộ, liền hiểu ngầm trong lòng, lập tức nói: đủ ở, tạ bệ hạ. Hạ hoàng phất phất tay, đối Lâm Tú nói: ngươi trước trở về đi, trẫm nhường cho người dọn dẹp một chút nơi đó, ngày mai lại để cho Chu Cẩm mang ngươi tới. Lâm Tú khom người nói: thần cáo lui. Lâm Tú rời đi về sau, Chu Cẩm mới nhìn hướng Hạ hoàng, nói: bệ hạ, ngài thật sự muốn đem bên trên Lâm Uyển ban cho hắn, kia tòa nhà, thế nhưng là giá trị trăm vạn lượng trở lên. Hạ hoàng ngây ra một lúc, hỏi: đắt như vậy sao? Chu Cẩm nhẹ gật đầu. Hạ hoàng sau khi lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc, vừa rồi nhất thời kích động, lanh mồm lanh miệng rồi. Nhưng quân vô hí ngôn, đưa cũng đã đưa, hắn chỉ có thể khẽ cắn môi, nói: thôi, ai bảo hắn như thế cho trẫm cùng đại hạ tăng thể diện đâu, phù tang. 100 năm mới ra một cái thiên kiêu, năm đại vương triều bao nhiêu người muốn cưới, lại bị ta đại hạ ngoặt chạy, trẫm thật sự muốn nhìn một chút, bốn. Nước một ít người tức hỗn hển dáng vẻ. Thấy thế, Chu Cẩm cũng không tốt lại nói cái gì rồi. Lúc này, Hạ hoàng lại nói: ngươi đi một chuyến lễ bộ ti, để bọn hắn ra mấy người, chuyên môn trù bị hôn sự của hắn, tốt nhất để bọn hắn ra một bộ quá trình, về sau làm từng bước là được. Rời đi hoàng cung, Lâm Tú tâm tình vô cùng vui vẻ. Trinh, chàng đích xác ra một ý kiến hay. Không chỉ có hiểu rõ nàng nan đề, Lâm Tú vậy từ đó lấy được không ít chỗ tốt. Cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận cùng với các nàng rồi. Hắn một đường tản bộ đến Tiết phủ, Ngưng Nhi không ở nhà, Tiết lão quốc công một người trong sân, Lâm Tú đi đến bên cạnh hắn, nói: Tiết lão, có thể hay không thương lượng sự kiện? Tiết lão quốc công liếc mắt nhìn hắn, nói: chuyện gì? Nói. Lâm Tú nói: có thể hay không trước hết để cho ta và Ngưng Nhi thành thân? Ngươi nên cũng có thể nhìn ra, ta tại thi đấu tiến tới nhập trước 10, hẳn không phải là việc khó. Tiết lão quốc công thản nhiên nói: vậy nhưng chưa hẳn, trên một khóa trận thi đấu nhỏ, trương nhân thứ hai, gần như chỉ ở ngươi nương tử phía dưới, hắn không phải cũng không có tiến vào trước 10, chờ ngươi lúc nào thật sự làm được, lại đến đàm cưới Ngưng Nhi sự tình, Lâm Tú nói. Thế nhưng là, bệ hạ muốn ta cùng Phù Tang thông gia, cưới Chi Ba cô nương, chuyện này khẳng định tại thi đấu trước đó, ta không muốn để cho Ngưng Nhi xếp tại nàng về sau. Tiết lão quốc công sửng sốt một chút, cả kinh nói. Cái gì, bệ hạ muốn ngươi và Phù Tang thiên kiêu thông gia, Phù Tang vị kia có thể đồng ý không? Lâm Tú nói. Nàng đồng ý. Tiết lão quốc công. Hắn nhìn xem Lâm Tú, trong lòng suy nghĩ, hắn đến cùng chỗ nào được rồi. Không chỉ có cháu gái của mình thích hắn thích đến thực chất bên trong, thậm chí đến không phải hắn không gả tình trạng, tình nguyện làm thiếp, cũng muốn cùng với hắn một chỗ, liền ngay cả Phù Tang vị này hiếm có thiên kiêu, vậy mà. Vậy nhìn trúng hắn. Rất nhanh Tiết lão quốc công liền nghĩ minh bạch, hắn chỗ nào đều tốt. Luận hình dạng, hắn sinh túng tiếu phi thường, liền ngay cả bản thân lúc còn trẻ cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Luận thiên phú, toàn bộ đại hạ, trừ bỏ hắn nương tử Triệu Linh Quân, không người có thể hơn hắn. Luận nhân phẩm, hắn là vương đô con em quyền quý bên trong, số lượng không nhiều thanh lưu. Luận năng lực, thời gian hơn một năm bên trong, phụ thân của hắn, bởi vì hắn từ tam đẳng bá nhảy lên tới nhị đẳng hầu, không biết để bao nhiêu xuống dốc. Quyền quý trong mà thèm ao ước, trở về đánh đập con của mình mấy bữa, bọn hắn cũng không có thừa nhận bản thân giống như Lâm Tú, ẩn núp thiên phú và thực lực. Bây giờ muốn gả cho hắn làm thiếp người, không biết có bao nhiêu, từ một loại nào đó trình độ nói, là nhà bọn hắn Ngưng Nhi có mắt nhìn người, khi hắn còn không có triển lộ thiên phú thời điểm, liền đã nhận định hắn, hiện tại tài năng nhặt được cái tiện nghi này. Tiết lão quốc công cuối cùng thở dài, đối Lâm Tú nói, có thể nghĩ đến Ngưng Nhi, coi như ngươi hữu tâm, lão phu chỉ có một yêu cầu, người khác có, nhà ta Ngưng Nhi cũng phải có, ngươi muốn để bệ hạ tứ hôn, để Ngưng Nhi mặt mày rạng rỡ tiến vào các ngươi Lâm gia môn. Lâm Tú mặt lộ vẻ khó xử, nói, cái này, ta tận lực Từ Tiết phủ ra tới, Lâm Tú kém chút nhịn không được cười. Tức hoàn thành Hạ Hoàng nhiệm vụ, còn giúp Chi Ba Rinh giải quyết rồi khốn. Cảnh, quan trọng nhất là, sớm cùng Ngưng Nhi Uyển Nhi hôn kỳ, được không? Một tòa so năm vào còn lớn hơn tòa nhà, cái này sống thắng đã quen thuộc a. Nhà mới. Lâm Tú tại Tiết phủ không nhìn thấy Ngưng Nhi, nguyên lai nàng ở đây. Tiết lão quốc công đã không hạn chế nàng đến tìm Lâm Tú, vừa có thời gian. Nàng liền sẽ tới. Lúc đầu coi là hôm nay đợi không được Lâm Tú, nhìn thấy hắn từ bên ngoài đi. Tới thời điểm, Tiết Ngưng Nhi mặt lộ vẻ kinh hỉ, lập tức hướng hắn chạy như. Bay đến, nàng vốn là nghĩ nhào trong ngực Lâm Tú, nhưng Triệu Linh Âm cùng. Tần Nguyễn đều ở đây trong sân, mới khắc chế bản thân, cười nhẹ nhàng nói. Ngươi trở lại rồi a. Không quá mấy ngày, nàng liền chân chính là người của hắn, Lâm Tú đưa nàng. Ôm dạo qua một vòng, Tiết Ngưng Nhi xấu hổ cúi đầu xuống, Triệu Linh Âm. Liếc Lâm Tú liếc mắt, nói, muộn như vậy mới trở về, ngươi đưa nàng về đến. Trong nhà sao? Lâm Tú nói, lần này hành trình vốn là không gần, qua lại 10 ngày đều rất bình thường. Hắn nắm Ngưng Nhi tay, trong sân bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, đối nàng. Cùng Tần Nguyễn nói, có một tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu, các ngươi. Muốn nghe cái nào trước? Tiết Ngưng Nhi nghĩ nghĩ, nói. Trước hết nghe tin tức xấu đi. Lâm Tú nói, bệ hạ để cho ta cùng Chi Ba nhà thông gia, nàng hẳn là chẳng mấy. Chốc sẽ gả tới, trễ nhất tại thi đấu trước đó. Tiết Ngưng Nhi nghe vậy sững sờ, vẻ mặt đau khổ nói, a, vì cái gì a, ta còn. Không có. Tần Nguyễn liếc Lâm Tú liếc mắt, biểu lộ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Triệu Linh Âm trừng to mắt con mắt nhìn xem Lâm Tú, không phải đi tặng. Người sao, làm sao đưa thành người một nhà. Lâm Tú vội vàng giải thích nói. Bất quá đây là giả thành thân, thông gia mục. Đích, là vì nhường nàng trở thành đại hạ người, tại thi đấu bên trên đại biểu đại. Hạ so tài, không phải thật sự thành thân, Triệu Linh Âm hỏi. Thông gia liền thông gia, vì cái gì không chọn người khác? Hết lần này tới lần khác chọn ngươi. Lâm Tú nói. Khả năng bởi vì ta là một người tốt đi. Tiết Ngưng Nhi có chút mất mát, lại hỏi, tốt lắm tin tức đâu? Lâm Tú nhìn xem các nàng, vừa cười vừa nói, bệ hạ đã đáp ứng rất nhanh cho. Chúng ta gả, mà lại Tiết lão vậy đồng ý, nói cách khác, không cần chờ đến lớn. So về sau. Chúng ta liền có thể cùng một chỗ. Tiết Ngưng Nhi kinh hỉ nói. Thật sự. Tần Nguyễn nhìn về phía Lâm Tú, hỏi, chúng ta. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, bao quát ngươi. Triệu Linh Âm ngơ ngác nhìn Lâm Tú, một trái tim bịch bịch trực nhảy, không. Xác định nói, chúng ta. Lâm Tú có chút xấu hổ, nói, ách, không có ngươi. Tông tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 257, mới Lâm Phủ. Ai mà thèm rồi. Triệu Linh Âm hừ một tiếng đứng người lên, trở về gian phòng của mình đi. Tiết Ngưng Nhi không kịp chờ đợi muốn tìm tổ phụ xác nhận, ngay cả đại môn. Đều không đi, trực tiếp hướng Tiết gia phương hướng bay đi. Tần Nguyễn dùng vô hình ánh mắt nhìn Lâm Tú trong lòng rất không có lực lượng. Bất quá hắn rất nhanh liền ưỡn ngực lên, đây là giúp người làm niềm vui, là vì. Nước hiến thân, vì thế không tiếc hy sinh chính mình trong sạch, lại được cưới. Một cái chỉ có thể nhìn không thể đụng vào lão bà, nam nhân kia sẽ nguyện ý. Lần này, hắn không hề nghi ngờ là chính diện nhân vật. Tần Nguyễn nhưng lại không nói lên Chi Ba Rinh sự tình, chỉ là nhìn thoáng qua. Triệu Linh Âm gian phòng, nói, đi hò hét đi. Lâm Tú đi tới Linh Âm gian phòng, nàng đang ngồi ở bên giường, nhìn thấy. Lâm Tú tiến đến. Chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền đem đầu ngoặt về phía một bên. Lâm Tú đi đến nàng bên cạnh, hỏi, tức rồi. Triệu Linh Âm hừ lạnh một tiếng, nói, ai tức rồi, ngươi nguyện ý cưới ai liền. Cưới ai, ta vì cái gì sinh khí, dựa vào cái gì sinh khí, ta có cái gì tư cách sinh. Khí. Nói nhiều lời như vậy, nàng rõ ràng chính là tức rồi. Lâm Tú giải thích nói, ta thật sự không có lừa ngươi. Ta và Chi Ba cô nương. Không có cái gì, chỉ là một trận chính trị thông gia thôi, giống như là cùng ngươi. Tỷ tỷ như thế, chỉ có thể nhìn không thể động cái chủng loại kia. Triệu Linh Âm nhìn xem hắn. Ngươi còn muốn động? Lâm Tú không chút do dự nói, không muốn. Triệu Linh Âm ánh mắt nhìn về phía nơi khác, trong lòng không hiểu cảm thấy ủy khuất. Nàng vừa rồi thậm chí nghĩ tới, muốn làm sao cùng cha mẹ nói, như thế nào? Cùng tỷ tỷ nói, nếu như kháng chỉ lời nói, sẽ có hậu quả gì, sau đó Lâm Tú liền nói cho nàng, nàng cả nghĩ quá rồi. Mặc dù ý nghĩ thế này chỉ là một cái thoáng mà qua, nàng làm sao có thể cùng tỷ tỷ gả cho cùng một cái nam nhân, nhưng có như vậy một nháy mắt, đang nghe tin tức này lúc, nàng tim đập đích xác chậm một nhịp. Lâm Tú thăm dò hỏi nàng nói, ngươi vừa rồi sẽ không coi là, bệ hạ phải ban cho cưới cho chúng ta ba cái a? Làm sao có thể? Triệu Linh Âm phẫn nộ trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ta lại không phải Tiết Ngưng Nhi, cũng không phải Tần Nguyễn, ngươi nghĩ cưới ai? Là ngươi tự do, ta không xen vào, ngươi cũng đừng liên lụy đến ta, bất quá ta ngược lại muốn xem, ngươi đem các nàng cưới trở về ở chỗ nào, nơi này dù sao là không đủ ở. Lâm Tú nói, bệ hạ vừa mới lại ban cho ta một cái càng lớn tòa nhà, chúng ta khả năng chẳng mấy chốc sẽ dọn nhà. Triệu Linh Âm trầm mặc một lát, nói, chuyển đi, về sau Tần Nguyễn tiến vào phòng ngươi cũng không cần lén lút, cũng không cần lo lắng bị ta nhìn thấy, ngươi đều thấy được a. Ngươi cho rằng ta mù sao? Trong phòng, Triệu Linh Âm nghiêng đầu trầm mặc, Lâm Tú giật giật ống tay áo của nàng, nói, đừng nóng giận, nhiều nhất, dọn nhà thời điểm, ta nhường ngươi trước tuyển ngươi viện tử. Triệu Linh Âm khóe miệng có chút nhếch lên một tia đường cong, rất nhanh lại biểu môi nói, ta lại không phải ngươi người nào, dựa vào cái gì ở trong nhà ngươi? Lâm Tú nói, ngươi là thê tử của ta muội muội, vẫn là ta trên con đường tu hành người dẫn đường, tính thế nào cũng là của ta chí ái thân bằng, ngươi không muốn chuyển đúng không? Vậy ngươi chỉ có một người ở nơi này, viện tử ta cũng làm cho ngươi tỷ tỷ trước chọn. Triệu Linh Âm sửng sốt một chút, hỏi, tỷ tỷ cũng muốn dời đi qua sao? Lâm Tú liếc nàng liếc mắt, tức giận nói nhảm, nàng là ta Tam Thư Lục Lễ tám nhất đại kiệu cưới trở về, ta và Thải Y Ngưng Nhi Uyển Nhi ngủ cùng chỗ, nàng ở nơi khác, người khác sẽ thấy thế nào nàng, sẽ nhìn ta như thế nào? Phải biết Thải Y đến nay vẫn cùng Linh Quân ở cùng một chỗ, thiếp thất cùng vợ cả ở tại Bất Đồng dinh thự, không phải rõ ràng nói cho người khác biết gia đình không hòa thuận. Triệu Linh Âm nghĩ, nói, kia, ta muốn cùng tỷ tỷ viện tử liền cùng một chỗ. Từ Linh Âm gian phòng đi tới, Lâm Tú nhẹ nhàng thở ra, dỗ dành Linh Âm vui vẻ, hắn vẫn rất chuyên nghiệp. Tần Nguyễn nhìn hắn một cái, hỏi, dỗ dành được rồi? Lâm Tú nói, được rồi. Hắn đi đến Tần Nguyễn bên người, hỏi, ngươi sẽ không tức giận đi, lần này thật không là ngươi nghĩ như vậy, tóm lại tình huống rất phức tạp, về sau ngươi sẽ biết. Tần Nguyễn nói, bây giờ là cái này dạng, về sau liền chưa hẳn rồi. Lâm Tú nói, cái gì chưa hẳn? Tần Nguyễn lườm hắn một cái, nói, trước cưới sau yêu, không phải cũng rất bình thường, đàn ông các ngươi không đều là cái này dạng, mới đầu chỉ là dắt tay, sau này còn nói ôm một lần là tốt rồi, ôm xong lại muốn hôn xong còn chưa đủ, lại muốn ôm một đợt ngủ, nói cái gì cứ như vậy ôm, không làm gì. Lâm Tú sửng sốt một chút, nói, cái này nói hình như là ngươi đi, là ai ôm? Đã muốn thân lấy đã muốn ngủ, nữ nhân này làm sao trống rỗng ô người trong sạch đâu. Lâm Tú một mực lo lắng nàng cho là mình chỉ là ham thân thể của nàng, cho nên đối với Tần Nguyễn mười phần khắc chế, ngược lại là nàng, động một chút lại ôm hôn, nói là một đợt ngủ, kết quả ngủ, liền muốn để hắn thử một chút thủ nghệ của nàng, hai người phóng ra kia một bước cuối cùng về sau. Nàng càng là nhất ăn tủy biết vị một cái kia, có cơ hội liền tiến vào Lâm Tú Giang phòng, sau đó phát sinh sự tình, hắn đều không có ý tứ nói. Lâm Tú cùng với Ngưng Nhi, xấu hổ luôn Ngưng Nhi. Hắn cùng với Tần Nguyễn, xấu hổ thường là hắn. Tần Nguyễn thản nhiên nói, nguyên lai ngươi không thích a, ngươi không thích thì thôi, về sau ta đổi còn không được sao? Nói xong liền muốn quay người rời đi. Lâm Tú nắm chặt cổ tay của nàng, nói. Ngươi thắng rồi, kỳ thật ta chỉ thích. Như vậy ngươi. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tú cùng Linh Âm cùng đi phòng tân hôn, chuyện này còn chưa kịp nói cho Linh Quân cùng Thải Y. Triệu Linh Quân nghe tới Chi Ba Rin phải gả tới Lâm gia lúc, cũng có chút. Không tưởng được kinh ngạc, nàng cùng Chi Ba Rin nhận biết rất lâu rồi, chưa? Từng có nghĩ tới, hội hợp nàng gả cho cùng là một người. Nhưng nàng rất nhanh liền hiểu Chi Ba Rin lựa chọn. Bởi vì các nàng hai người, làm lựa chọn giống vậy. Chi Ba Rin bây giờ cảnh ngộ, chính là nàng trước kia cảnh ngộ, thậm chí so với. Nàng ngay lúc đó tình cảnh còn muốn gian nan. Phía sau nàng còn có đại hà, có thể ngăn cản được đến từ cái khác mấy cái. Vương triều áp lực, Phù Tang chỉ là một tiểu quốc, Chi Ba Rin không có càng nhiều lựa chọn. Nàng kết cục sau cùng, chỉ có thể là gả cho năm đại vương triều một vị nào đó. Hoàng tử, nếu không có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Năm đại vương triều, sẽ không cho phép quốc gia khác xuất hiện thiên giai. Hoặc là gia nhập bọn hắn, hoặc là lựa chọn hủy diệt, hơn trăm năm đến, đều là như thế. Thải Y tự nhiên là muốn cùng Lâm Tú dời đi qua, về sau Lâm Tú cũng không. Cần hai bên chạy tới chạy lui, còn Triệu Linh Quân, Lâm Tú không có quyền. Lực thay nàng làm quyết định, trưng cầu ý kiến của nàng nói. Bệ hạ ban cho. Chúng ta một tòa nơi ở mới, ngươi có muốn hay không vậy dời đi qua? Triệu Linh Quân nhẹ gật đầu. Nói. Ta nghe ngươi. Lâm Tú nói, vậy liền một đợt dọn đi nơi ở mới đi. Ngày thứ hai trước kia, Lâm Tú cùng Thải Y vừa mới rời giường, ăn xong điểm. Tâm, Chu Cẩm liền tới đến nơi này, hắn là đến mang Lâm Tú nhìn tòa nhà. Bên trên Lâm Nguyễn ở vào Vương Đô Đông Nam phương hướng, nơi đó tới gần. Phồn hoa Đông Thành, nhưng lại không ở Đông Thành trung tâm, đã có Đông. Thành náo nhiệt, lại có thành Nam Thanh U. Lâm Tú cùng Linh Quân Linh Âm. Thải Y một đợt, đi ngang qua nhà mới thời điểm, còn gọi lên Tần Nguyễn. Đi tới một nơi vọng tộc trước, Lâm Tú liền kinh sợ rồi. Không nói khác, chỉ nhìn đại môn này, liền không hề tầm thường. Đại môn năm gian ba mở, đồ vật đều có hai cái cửa hông, cửa chính cổ phát. Nặng nề, sơn son viền vàng, hai cánh cửa bên trên, đều có 63 khỏa. Môn đinh, hoành bảy dựng thẳng hàng chính liệt. Khung cửa phía trên, là mãn. Lớn long phượng tường mây ác lát án, phía trên mạ vàng viền rìa bảng hiệu bên. Trên, đã đổi thành Lâm Phủ. Hai cái chữ to. Một đôi cao khoảng một trượng thạch sư trấn thủ trước cửa, mười phần uy vũ. Bá khí. Cho dù là Đông Cung Đại Môn, cũng không có như thế khí phái. Đi vào tòa nhà về sau, Lâm Tú càng là mở rộng tầm mắt. Cả tòa tòa nhà. Chia làm phủ đệ cùng hậu hoa viên, phủ đệ bộ phận, là từng tòa. Độc lập cung viện, Lâm Tú kém chút cho là mình đi tới hậu cung, nơi này và. Hậu cung bố cục rất tương tự, nhưng lại so hậu cung càng thêm rộng rãi, không? Có chật hẹp u dài cung đạo, đá xanh trải liền hai bên đường, là bích lục mặt cỏ. Cùng bồn hoa, cỏ xanh như tấm đệm, hương hoa xông vào mũi. Từng tòa độc lập cung viện, đều có đặc sắc. Hậu hoa viên càng là khoa trương. Một tòa vườn hoa, chiếm cứ cả tòa tòa nhà sáu thành diện tích, trong vườn đình. Đài lầu cát, hành lang thủy tạ, có vườn ương, có trúc lâm, hòn non bộ khúc. Kính thông u, có hồ nước sóng nước lấp loáng, thậm chí còn có chuyên môn hí. Lâu. Linh Âm cùng Thải Y đều nhìn ngốc, cho dù là Linh Âm, cũng không có nghĩ. Đến, vương đô vậy mà có thể có dinh thự xa hoa thành cái này dạng. Chu Cẩm nhìn xem Lâm Tú, thản nhiên nói, hiện tại biết rõ bệ hạ đối với. Ngươi tốt bao nhiêu đi, tòa này vườn cây, lúc trước thái tử muốn, tề vương. Muốn, bệ hạ cũng không có cho, ngược lại là tiện nghi ngươi. Lâm Tú lần này thật sự bị hạ hoàng phóng khoáng cho kinh động đến, hào. Phóng hắn đều có chút ngượng ngùng, khó trách Chu Cẩm ngày hôm qua sắc. Mặc như vậy kỳ quái, nơi này so hoàng cung hoàn cảnh còn tốt, về sau rốt cuộc. Không cần lo lắng ở không dưới vấn đề. Cả ngày hôm qua, Hạ Hoàng cũng làm người ta đem nơi này quét dọn được rồi. Thậm chí ngay cả bản hiệu đều đổi thành Lâm Phủ, bọn hắn hoàn toàn có thể trực tiếp vào ở, liên gia bộ đều không cần mua. Nơi này sở hữu đồ dùng trong nhà, đều là thượng đẳng nhất, quy chế sánh vai. Cung đình. Dinh thự chính cung, tự nhiên vẫn là cho Triệu Linh Quân. Tòa kia cung viện diện tích lớn nhất, vị trí tốt nhất, đi ra ngoài chính là hậu hoa. Viên, chỉ có làm chính thê Triệu Linh Quân có tư cách ở lại, cùng chính cung. Liền nhau, diện tích nhỏ một chút cung viện, dĩ nhiên chính là Linh Âm rồi. Tần Nguyễn cùng Thải Y vậy chọn một tòa của mình thích viện tử, Lâm Tú cho. Ngưng Nhi lưu lại một tòa, còn có rất nhiều bỏ trống. Nơi này khoảng cách Quý Phi nương nương biệt viện vị trí cũng rất gần, cơ hồ là. Đi mấy bước đường đã đến, về sau thông cửa cũng càng thêm thuận tiện, buổi. Trưa, Lâm Tú cùng Thải Y cùng đi xem Quý Phi nương nương. Nghe nói Lâm Tú chuyển đến nơi này, Quý Phi nương nương lộ ra rất giật mình. Khó có thể tin nói, Hoàng huynh thế mà đem bên trên Lâm Uyển ban cho. Ngươi, hắn lúc nào biến hào phóng như vậy? Lâm Tú ngượng ngùng nói, bệ hạ đối với ta, một mực rất hào phóng. Câu nói này ngược lại là lời nói thật, bằng lương tâm nói, hạ hoàng đối với hắn. Rất không tệ, mặc dù đây hết thảy đều là Lâm Tú hy sinh chính mình hạnh phúc. Đổi lấy, nhưng đối với yêu cầu của hắn, hạ hoàng cũng chưa từng keo kiệt. Quý phi nương nương ôm Linh Sủng, nói, ở trong đó cung viện không ít, nhớ. Được cho bản cung lưu một cái, lần sau bản cung đi tìm Thải Y thời điểm, cũng có thể có cái nghỉ ngơi địa phương. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 258, hạn hạn chết, úng lục chết. Lưu cho quý phi nương nương một tòa cung viện, tự nhiên không phải một cái. Khổ sở sự tình. Bây giờ Lâm Phủ, so trước đó lớn hơn không biết bao nhiêu lần, Lâm Tú đại. Khái đếm, 10 cái viện tử, 100 gian phòng là có, đừng nói quý phi nương. Nương, lại cho song song một tòa, Mộ Dung Ngọc một tòa, Minh Hà công chúa. Một tòa, cũng vẫn là có vẻ hơi không. A Kha cũng không biết hết bận thiên đạo minh sự tình không có, trận thi đấu. Nhỏ đều kết thúc, nàng làm sao còn chưa tới tìm hắn. Thiên đạo minh nhiệm vụ, không phải giết tham quan, chính là trừ ác bá, Lâm. Tú yên tâm nhất không dưới đúng là nàng. Lần tiếp theo, không đem thực lực của nàng tăng lên tới địa giai, hắn nhất định sẽ không để nàng đi. Ngày thứ hai, Lâm Tú cùng Linh Âm đi tới dị thuật viện, còn chưa kịp cùng. Linh Âm tu hành, Minh Hà công chúa liền từ nàng tiểu viện đi tới, hỏi, ngươi. Hôm qua chạy đi nơi nào, Chu Cẩm nói ngươi trở lại rồi, ta đi nhà ngươi tìm. Ngươi mấy lần, ngươi đều không ở nhà. Trong giọng nói của nàng mang theo nhàn nhạt u oán. Đã nói xong cố gắng tu hành, mau chóng tăng cao tu vi, Lâm Tú luôn luôn. Không ở vương đô, nàng tu hành tốc độ, so với trước đây, cũng không có tăng. Lên bao nhiêu? Lâm Tú nhìn xem nàng, hỏi, ngươi tìm ta có việc cấp sao, chuẩn bị trả ta. Bạc. Minh Hà công chúa. Lâm Tú thấy nàng biểu lộ, liền biết bản thân hiểu lầm, hắn phất phất tay, nói. Chúng ta quan hệ thế nào, không phải liền là 40 vạn lượng bạc sao, không cần. Trả lại. Hạ hoàng đối với hắn thật là rất khá, Lâm Tú đều có chút cảm động, giá trị hơn. 100 vạn lượng vườn cây, ban thưởng cho hắn, con mắt đều không nháy mắt. Một lần, nếu là hắn còn băn khoăn Minh Hà công chúa 40 vạn lượng bạc, hắn cũng quá không phải là người rồi. Lại nói, những cái kia nguyên tinh vốn chính là thái tử, cũng coi là hoàng gia. Chi vật. Lâm Tú chẳng qua là chuyển tay đem hoàng gia đồ vật, đưa cho hoàng gia. Không nghĩ tới Minh Hà công chúa lại không có chút nào cảm kích, 10 phần. Kiên định nói, thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ sách đâu, cho dù chúng. Ta là bằng hữu, thiếu ngươi tiền cũng phải trả, mặc dù bây giờ ta không có. Nhưng ta chậm rãi trả, luôn có thể trả hết. Lâm Tú cũng chỉ có thể theo nàng rồi. Hắn đối Minh Hà công chúa nói, còn chưa kịp nói cho ngươi, ta dọn nhà, về. Sao muốn tìm ta, lên trên Lâm Uyển. Minh Hà công chúa kinh ngạc nói, đây không phải là hoàng gia một tòa vườn. Cây sao? Lâm Tú nói. Bệ hạ đem nơi đó ban thưởng cho ta rồi. Một đợt tu hành thời điểm, nghe nói đại hạ cùng Phù Tang thông gia, phụ. Hoàng đem lên Lâm Uyển ban cho hắn, Minh Hà công chúa rất là giật mình. Khó có thể tin nói, ngươi muốn cưới chi ba riêng. Lâm Tú nói, chỉ là một cọc chính trị thông gia mà thôi, có đôi khi, tại ích lợi quốc gia trước mặt, cá nhân khó tránh khỏi muốn là một chút hy sinh. Triệu Linh Âm nhếch miệng, nói. Cùng Tiết Ngưng Nhi Tần Nguyễn cũng là. Chính trị thông gia sao, cái này đến cái khác, dị thuật viện tứ Mỹ đều sắp bị. Ngươi cưới đi. Lâm Tú phản bác. Nào có khoa trương như vậy, mới một nửa mà thôi. Mới một nửa. Triệu Linh Âm nhìn xem Lâm Tú, hỏi, một nửa còn không? Nhiều, ngươi chẳng lẽ còn muốn cưới Minh Hà công chúa sao? Minh Hà công chúa nhăn đầu lông mày, hỏi. Ngươi có ý tứ gì, vì cái gì không? Thể là cưới ngươi, dù sao các ngươi Triệu gia thiếu nhân gia một cái chân chính. Thê tử. Ngươi nói cái gì? Là ngươi trước tiên nói. Khi về nhà, Minh Hà công chúa cùng Linh Âm một tả một hữu đi ở Lâm Tú bên. Người, lẫn nhau không có bất kỳ cái gì giao lưu, Minh Hà công chúa tham quan. Xong Lâm phủ về sau, chỉ vào một cái sân, nói, cái viện này cho ta, về sau ta. Tìm ngươi tu hành vậy thuận tiện, từ khi quý phi nương nương chuyển ra hậu. Cung, ta đều tìm không thấy ngươi. Đối với Minh Hà công chúa yêu cầu, Lâm Tú thực tế nghĩ không ra lý do cự. Tuyệt. Cả tòa tòa nhà đều là cha nàng tặng, nàng muốn một gia nhà, không quá phận. A. À. Lâm Tú nhìn xem nàng, nói, ta là không có ý kiến gì, chỉ là, ngươi có thể ở tại. Ngoài cung sao? Minh Hà công chúa không thèm để ý nói, tối về là được, lại không phải ngủ ở. Nơi này, liền xem như ngủ ở nơi này cũng không còn quan hệ, dù sao là vì tu. Hành, cùng phụ hoàng nói một tiếng là tốt rồi, nàng đều nói như vậy, Lâm Tú cũng không tốt lại nói cái gì. Cũng là vì tu hành. Hạ hoàng động tác từ trước đến nay đều rất nhanh, lúc chiều, Lâm Tú hãy thu. Đến tứ hôn thánh chỉ. Hắn và Ngưng Nhi cùng Tần Nguyễn hôn lễ. Sẽ tại nửa tháng sau cử hành, sở hữu. Công việc, từ lễ bộ ti tất cả gánh vác, Chu Cẩm Tuyên đọc xong thánh chỉ, đối. Lâm Tú nói. Bệ hạ đã điều động sứ giả, đi phù tang cùng chi ba gia tộc. Thương nghị thông gia công việc, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Tú thu hồi thánh chỉ, đối Chu Cẩm nói. Phiền phức Chu tổng quản trở về. Chuyển cáo bệ hạ, ngày sau bệ hạ nếu có dùng được địa phương, cứ mở miệng. Chỉ cần có thể làm được, ta Lâm Tú định không chối từ vương đô đầu đường. Không ít người vây quanh ở thành cung phía dưới, thăm dò nhìn quanh. Có cấm vệ tại thành cung bên trên dán bố cáo, dưới tường hoàng cung vây. Quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, người bên ngoài không nhìn thấy, nhịn. Không được hỏi. Phía trên kia viết cái gì, đây là lại phát sinh đại sự gì sao? Đã có người thấy rõ bố cáo bên trên nội dung, nhịn không được mở miệng. Bệ hạ tứ hôn, đây chính là chuyện hiếm lạ a. Lần trước vẫn là cho Bình An hầu công tử Lâm Tú. Tốt nhất một lần, giống như cũng là cho hắn. Lần này làm sao vẫn là hắn? Trong một năm tứ hôn ba lần. Lại là lễ bộ ti gánh vác, lễ bộ ti năm nay không có làm chuyện gì, một là cho bệ hạ tuyển phi, hai là cho Lâm Tú trù bị hôn sự. Thành cung phía dưới, không biết bao nhiêu người đối mắt nhìn nhau. Sau đó, hai mặt nhìn nhau. Ta là nhìn lầm rồi sao, Tiết Quốc công tôn nữ, Kiến An bá nữ nhi, lần này một. Ban thưởng liền ban thưởng hai cái, các nàng đều là vương đô nổi danh Mỹ. Nhân, dị thuộc viện tứ Mỹ thứ hai, không chỉ có sinh mỹ mạo, mà lại thiên phú. Vậy vô cùng tốt, lần này trận thi đấu nhỏ, một cái thứ năm, một cái thứ mười. Đều là thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại. Còn có thiên lý hay không a, hắn đã cưới Triệu thị Thiên Kiêu, hiện tại lại muốn kết hôn hai vị này, có thể hay không lưu một cái cho chúng ta? Người đi mà nằm mơ à, liền xem như không có Lâm Tú, vậy không tới phiên. Ngươi, nhân gia là trận thi đấu nhỏ thứ nhất, cùng Triệu Thiên Kiêu đặt xong. Xong, lần trước so tài xuất tẩn danh tiếng, ngươi vậy cầm cái trận thi đấu nhỏ. Thứ nhất, nói không chừng bệ hạ tứ hôn đúng là ngươi. Ta, kiếp sau có thể chờ mong chờ mong. Cái này một chỉ hôn ước, khắc sâu hướng đám người thuyết minh, cái gì gọi là hạn hạn chết, úng lục chết. Có người nhân sinh đại sự còn không có tin tức, có người đã thê thiếp thành. Đàn, Triệu Linh Quân làm vợ, Tiết Ngưng Nhi cùng Tần Nguyễn làm thiếp, ngày. Xưa nữ thần, sắp gả làm vợ người, dị thuật viện không biết bao nhiêu học sinh. Mộng nát hôm nay. Nhưng cũng không có người có tư cách nghị luận cái gì. Trải qua mấy ngày nay, Vương Đô không biết bao nhiêu quyền quý hào môn. Muốn đem nữ nhi gả cho hắn, đều bị Lâm Phủ từ chối nhã nhặn rồi. Lâm Tú là ai, trận thi đấu nhỏ thứ nhất, nhẹ nhõm đánh bại sở hữu đối thủ, thực. Lực đến nay là mê, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tương lai nhất định sẽ là đại. Hạ đỉnh cao cường giả một trong. Dạng này người, đô na mấy cái thiếp thế nào? Loại này ưu tú huyết mạch, lẽ ra truyền thừa tiếp, đại hạ mới có tương lai, dân. Tộc mới có hy vọng. Bệ hạ tuyển phi, háo sắc mà thôi. Lâm Tú nạp thiếp, trình độ nào đó nói, là vì gia quốc đại nghĩa. Vương Đô những cái kia những đại gia tộc kia, dòng dõi đông đảo, cũng là vì. Truyền thừa huyết mạch, quân không gặp tiết gia trọn vẹn sinh 10 cái nhi tử. Trương gia Tống gia, dòng dõi cũng không so tiết gia thiếu. Kỳ thật Vương Đô vô số người đều ở đây hiếu kỳ, Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân. Hài tử, thiên phú sẽ cường đại đến trình độ gì? Có dạng này cha mẹ, rất khó sinh ra bình thường dòng dõi. Bọn hắn không sinh ba cái trở lên, đều đối không tầm thường trời cao ban cho. Vợ chồng bọn họ thiên phú. Đông cung. Thái tử so bất luận kẻ nào đều sớm nhận được tin tức. Làm thái tử, hắn có tham chính thảo luận chính sự quyền lực. Hắn không chỉ có biết rõ Lâm Tú muốn cưới Tiết Ngưng Nhi cùng Tần Nguyễn. Hắn còn biết, Phụ Hoàng đã điều động sứ thần tiến về Phù Tang, vì hắn cầu hôn. Phù Tang vị kia thiên tài thiếu nữ Chi Ba riêng. Hắn và Tề Vương một mực tại tranh thủ cùng nàng thông gia, nhưng Phù Tang. Bên kia, từ đầu đến cuối không có đồng ý. Lần này Phụ Hoàng phái người tiến đến Phù Tang. Tự hồ có niềm tin tuyệt đối. Thái tử không khó liên tưởng đến, Chi Ba Rinh đoạn thời gian trước, một mực ở. Tại Lâm Tú trong nhà, có thể là đối với hắn lâu ngày sinh tình, Lâm Tú người. Này, đối dụ dỗ nữ tử, rất có một bộ. Phù Tang vị kia thiên kiêu, có được tuyệt mỹ tướng mạo cùng xuất chúng thiên. Phú, xét đến cùng, nhưng cũng là một vị nông cạn người, cũng sẽ bị Lâm Tú bề. Ngoài cùng hoa ngôn xảo ngữ làm cho mê hoặc. Thái tử trong lòng không cam lòng, cùng phẫn nộ. Đã sinh Lâm Tú, làm sao sinh hắn Lý Ung? Có đôi khi hắn thậm chí hoài nghi, hắn và Lâm Tú, đến cùng ai mới là phụ? Hoàng thân sinh, phụ hoàng vì cái gì đối với hắn tốt như vậy, lại nhiều lần cho. Nàng tứ hôn, còn đem bên trên Lâm Uyển Bang cho hắn. Tòa kia trong giấc mộng dinh thự, hắn nhưng là trong mà thèm rất lâu rồi, cầu. Xin vô số lần, phụ hoàng cũng không có cho hắn. Nhìn xem Lâm Tú càng ngày càng cường đại, càng ngày càng làm. Náo động, ở hắn nghỉ ở tòa nhà, cưới hắn muốn cưới nữ tử, hắn liên ngự trù làm. Sơn trân hải vị đều nếm không ra mùi vị. Bên trên Lâm Uyển, bây giờ Lâm Phủ. Lý Bách Chương đến tìm Lâm Tú thời điểm, Lâm Tú ngay tại quy hoạch phủ đệ. Cải tạo công việc. Nơi này thật sự là quá lớn. Liền xem như quý phi nương nương, Minh Hà Công. Chúa, A Kha, Chi Ba Rin ở cùng nhau tiến đến, vậy còn có phần lớn cung viện. Không người ở lại. Lâm Tú dự định cải tạo một tòa cung viện, ở đây xây một cái suối nước nóng. Các, đợi đến mùa đông thời điểm, đại gia không có việc gì một đợt ngâm một. Chút suối nước nóng, chắc hẳn 10 phần hài lòng. Bình thường luyện công mệt mỏi, cũng có thể đi vào bong bóng, buông lỏng. Một chút. Lý Bách Chương biểu lộ phức tạp nhìn xem Lâm Tú, nói, chúc mừng a. Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn, hỏi, ngươi và bội bội cô nương thế nào rồi? Lý Bách Chương thở dài, nói, ta không dám nói cho nàng thân phận của ta. Hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ. Lâm Tú hỏi, ngươi lo lắng Tần Vương Phi không đồng ý. Lý Bách Chương nói, nàng sẽ không đồng ý. Lâm Tú nói, cái này có cái gì khó? Để bệ hạ cho các ngươi tứ hôn không được. Sao, Tần Vương Phi còn dám kháng chỉ không thành? Lý Bách Chương liếc mắt nhìn hắn, nói. Ngươi cho rằng ta là ngươi sao, mỗi. Lần cũng có thể làm cho phụ hoàng tứ hôn, Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói. Ngươi nếu là không có ý tốt nói, ta giúp ngươi cùng bệ. Hạ sách. Trước kia Lâm Tú đối hạ hoàng còn có chút kiên kỵ, thân quen về sau, dần. Dần cảm thấy cái này hoàng đế cũng không tệ lắm, xuất thủ phóng khoáng, có. Việc là thật giúp, có thể chung sống. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 259, chỉ cần nương nương thích là tốt rồi. Nhưng hắn không có Lâm Tú da mặt dày. Lâm Tú là một ngoại thần, cũng dám hướng Hạ Hoàng muốn tòa nhà phải ban. Cho cưới, muốn mật thám bảo hộ người trong lòng, hắn làm Hạ Hoàng sủng phi. Nhi tử, lại ngay cả ngần ấy nhi yêu cầu cũng không dám xách. Da mặt mỏng, có đôi khi là sự tình gì đều không làm được. Hạnh phúc của mình muốn bản thân tranh thủ, điều này cũng không có ý tứ, cái. Kia cũng không có ý tứ, cơ hội cuối cùng đều để cho người khác rồi. Đương nhiên, cũng có một nguyên nhân, là Lý Bách Chương cùng Hạ Hoàng. Còn có một tầng phụ tử thân phận, nhiều khi, phụ tử ở giữa, ngược lại không tốt. Giao lưu. Lâm Tú cũng không vậy, đơn thuần nhỏ SP cùng lão SP giao lưu, không có bất kỳ cái gì ngăn cách. Lâm Tú đối Lý Bách Chương đề nghị là đối Trần Bội Bội thẳng thắn. Nếu như Trần Bội Bội tiếp nhận rồi thân phận của hắn, nguyện ý cùng Tần Vương Lý Bách Chương cùng một chỗ, sự tình liền đơn giản nhiều, hắn chỉ cần để Thục Phi nương nương cho Hạ Hoàng thổi một chút gió bên gối, còn không. Chính là hắn tiện tay hạ một đạo thánh chỉ sự tình. Luận được sủng ái, hậu cung ai có thể cùng Thục Phi so sánh. Làm đã từng cá mè một lứa, Lâm Tú đã thoát ly khổ hải, cũng không nhẫn tâm. Nhìn xem hắn tiếp tục tại hố lửa giãy giụa. Lý Bách chưa nghe theo Lâm Tú kiến nghị, đi tìm Trần Bội Bội thẳng thắn. Lấy năng lực của hắn, sẽ không có vấn đề gì. Lâm Tú cuối cùng có thể rảnh rỗi, đi làm chính mình sự tình. Kỳ thật cùng tứ hôn so sánh, trong thánh chỉ một câu kia tất cả công việc, từ lễ bộ ti gánh vác. Càng có ý nghĩa thực tế, rất nhiều chuyện phiền phức, đều không cần hắn đi quản. Thừa dịp còn có mấy ngày nhàn rỗi, hắn dự định trước tiên đem quý phi nương. Nương lễ vật chuẩn bị kỹ càng. Hắn đã thả quý phi nương nương hai lần bồ câu, không thể lại thả nàng lần thứ ba. Kỳ thật tòa kia tòa nhà sửa chữa lại trùng kiến về sau, trên đại thể đã cùng mộ dung phủ không có gì khác biệt, nhưng quý phi nương nương rời đi mộ dung gia đã 17 năm, 17 năm trước mộ dung phủ là cái dạng gì, Lâm Tú cũng không biết. Cũng may hắn trở lại vương đô về sau, từng thấy quý phi nương nương họa tác. Nàng trong bức họa, vẽ ra 17 năm trước mộ dung phủ. Cũng may thời điểm đó mộ dung phủ, cùng hiện tại khác biệt không lớn, chỉ cần chú ý chút chi tiết là tốt rồi, tỉ như nàng sân cây kia cây du, đến nay đã cành. Lá rậm rạp, nhưng 17 năm trước, còn không có lớn như vậy tráng. Quý phi nương nương ái hoa, nàng trong nội viện, có một tiểu hoa viên, bây. Giờ mộ dung phủ cũng không có. Còn có chính là mấy cái giả sơn vị trí, cùng 17 năm trước có biến hóa. Nếu như không phải Lâm Tú nhìn qua quý phi nương nương họa, sợ rằng còn không ý thức được những thứ này. Thành Nam, nơi nào đó phủ đệ. Cùng vương đô kiến trúc so sánh, tòa này dinh thự có vẻ hơi khác loại, bắt mắt. Nhất là kia đặc biệt lông mày ngói tường trắng, cùng chung quanh gạch xanh. Nhà ngói, tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nếu có đi qua Giang Nam người, liền sẽ biết rõ, đây là điển hình Giang Nam. Vườn lâm phong cách. Không khó đoán ra, mua chỗ này tòa nhà người, hẳn là đến từ Giang Nam, mà. Lại rất nhớ nhà, đem kinh đô tòa nhà, đều sửa chữa lại thành Giang Nam bộ. Giáng. Trong phủ đệ, Lâm Tú vừa mới gieo một gốc cây du. Hắn đem tay phải đặt ở cái này cây nhỏ bên trên. Nguyên lực trong cơ thể tuôn ra, viên này bất quá nửa người cao tiểu thụ, lấy mắt thường có thể nói tốc độ cấp tốc sinh trưởng, chỉ chốc lát sau, liền biến cành lá rậm rạp, cao đến hai trượng, thân cây cũng trở nên cực kỳ tráng kiện. Lâm Tú xoa xoa mồ hôi trán, thối lui mấy bước, quan sát một phen về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với có được một chi dị thuật hắn, thúc đẩy sinh trưởng cây cối, mặc dù không phải là cái gì việc khó, nhưng không thể tùy ý nó tự do sinh trưởng, mà là trưởng thành quý phi nương nương trong tranh dáng vẻ, vẫn là hao phí hắn không ít tinh lực. Trong nội viện trong hoa viên, Lâm Tú vậy bày đầy quý phi nương nương thích hoa. Mà bởi vì có thổ chi dị thuật, cải biến phạm vi nhỏ địa hình, đem trong hậu hoa viên địa thế, biến cùng Giang Nam Mộ Dung phủ một dạng, đối Lâm Tú Tới nói. Cũng là động động suy nghĩ sự tình. Những năng lực này, cùng người so tài thời điểm không dùng đến, hiện tại. Ngược lại là vì hắn giảm bớt rất nhiều chuyện. Bất quá, hậu viên một tòa giả sơn, vô luận Lâm Tú làm sao vận dụng năng lực. Như thế nào làm cũ, cũng chỉ có thể mô phỏng cái rất giống, hình dạng xem ra. Vẫn là có chút chênh lệch rõ ràng. Hắn là một cái hoàng mỹ chủ nghĩa người, luôn cảm thấy cái này dạng có thiếu. Hụt. Có thể sẽ bởi vì này chút khuyết điểm, giảm xuống quý phi nương nương thu. Được lễ vật vui sướng. Sáng sớm, Giang Nam. Mộ Dung Ngọc tổ phụ, trải qua hậu viên một tòa giả sơn lúc, bước chân không. Khỏi dừng lại, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Tòa này giả sơn, đã tại Mộ Dung phủ mấy thập niên, hắn vậy nhìn mấy chục. Năm, hôm nay luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, tự hồ có chỗ nào không đúng. Lắm. Nhưng hắn cụ thể lại không nói ra được không đúng chỗ nào, cũng chỉ là cùng. Trước kia không quá giống cảm giác. Cuối cùng, Mộ Dung Trùng lắc đầu, đem việc này quên hết đi, người đã già, có. Đôi khi chính là nghi thần nghi quỷ, núi đá là tử vật, chẳng lẽ còn có thể thành. Tin bản thân biến hóa không thành. Vương Đô, Lâm Tú một người ròng rã bận rộn ba ngày, mới rốt cục đại công. Cáo thành. Mặc dù đang ở chi tiết không thể làm đến thập toàn thập mỹ, nhưng hắn cũng đã tận hắn có thể biết. Hy vọng quý phi nương nương sẽ thích. Lâm Tú đi tới nàng tại thành Nam biệt viện lúc, quý phi nương nương cùng Mộ Dung Ngọc ngay tại đánh cờ, Lâm Tú đi tới, nói, nương nương, hai lần trước. Ta nói qua, cho nương nương lễ vật, đã chuẩn bị xong. Cuối cùng nghe được chờ mong đã lâu tin tức, quý phi nương nương ngay cả cờ. Cũng không dưới, lập tức đứng dậy nói, ở nơi nào, nhanh để bản cung nhìn. Một cái, ngươi chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc là lễ vật gì? Lâm Tú cười nói, lễ vật này không có cách nào lấy ra, cần nương nương di giá. Đi với ta nhìn xem. Quý phi nương nương càng thêm chờ mong, lẩm bẩm nói. Thần bí như vậy. Tiểu Ngọc Nhi, song song linh lung, các ngươi cùng bản cung cùng đi xem. Nhìn. Nàng dự định nhường cho người chuẩn bị xe, Lâm Tú nói. Không dùng chuẩn. Bị xe, cách nơi này không xa, chúng ta đi đến liền có thể. Phố Nam hai bên, cây xanh râm mát, trên đường phố ít người đi, mấy người đi. Ở phố Nam, bất quá chén trà thời gian, đã đến chỗ kia dinh thự, quý phi nương. Nương nhìn xem kẹp ở một mảnh gạch xanh từ ngoài bên trong tường trắng. Lông mày ngói, biểu lộ có một trong nháy mắt hoảng hốt. Không nghĩ tới tại Vương Đô, lại còn có thể nhìn thấy loại này Giang Nam tiểu. Trúc. Tòa nhà này chủ nhân, đối cố hương, tất nhiên có khó bỏ tình cảm. Lâm Tú đi đến cái này dinh thự cổng, xuất ra chìa khóa, mở ra cửa sân. Quý phi nương nương sửng sốt một chút, khó có thể tin nói. Ngươi làm sao có? Chìa khóa nơi này. Lâm Tú mỉm cười, nói. Ta mua nơi này, cho nương nương lễ vật, liền tại bên. Trong. Quý phi nương nương mang theo nghi hoặc, bước vào này trạch sau một khắc. Bước chân bỗng nhiên dừng lại, liền rốt cuộc không bước ra đi. Mộ Dung Ngọc trên gương mặt tươi cười vậy lộ ra khiếp sợ và vẻ mờ mịt, có. Như vậy một nháy mắt, nàng cho là mình trở lại Mộ Dung phủ. Nàng thậm chí quay đầu nhìn một chút, xác định đây là kinh đô khu phố, mới. Quay người mờ mịt nhìn xem đây hết thảy. Kinh đô, còn có một cái khác Mộ Dung phủ. Mặc dù cùng nàng quen thuộc Mộ Dung phủ có chút nhỏ xíu khác biệt, nhưng. Không hề nghi ngờ, nơi này hoàn toàn là dựa theo Mộ Dung phủ kiến tạo. Đối Mộ Dung Ngọc tới nói, nơi này và Mộ Dung phủ có khác biệt. Nhưng đối với quý phi nương nương không có. Nàng rời đi Mộ Dung phủ thời điểm, Mộ Dung phủ chính là cái này bộ dáng. Cùng 17 năm trước không thay đổi chút nào. Hết thảy đều là 17 năm trước dáng vẻ, một dạng nghỉ núi đình đài, một dạng lầu các thủy tạ, liền ngay cả nàng trong sân cây kia cây du cành cây. Phương hướng, đều cùng nàng trong trí nhớ giống nhau như đúc, một chiếc đu. Dây từ nào đó đầu nằm ngang trên nhánh cây rủ xuống, nàng phản phất thấy. Được một vị sáng rỡ thiếu nữ, ngâm khẽ Giang Nam điệu ngắn, ngồi ở đu dây. Bên trên đảng nha đảng. Thời gian phản phất đang giờ khắc này quay lại, một giọt nước mắt, từ nàng. chưa từng bị tuế nguyệt điêu khắc trên mặt trượt xuống. Thời gian qua đi hơn 10 năm, nàng cuối cùng về nhà. Nàng chậm rãi đi đến trong sân, nhẹ nhàng vuốt ve nơi này một ngọn cây cọng. Cỏ, một hoa một đá, trong lòng không nói ra được cảm thụ. Mộ Dung Ngọc quay đầu nhìn Lâm Tú, trong lòng cực kỳ không thể tưởng. Tượng nổi, hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ hắn đã từng đi qua Mộ Dung Phủ, có thể nàng tại Mộ Dung Phủ sinh. Sống hơn 10 năm, cũng làm không được đối với mình nhà quen thuộc như. Thế, có thể tại Vương Đô kiến tạo một tòa giống nhau như đúc phủ đệ ra tới. Cái này không chỉ cần phải vượt qua thường nhân khả năng ghi nhớ, còn muốn. Hao phí không biết bao nhiêu tâm tư, nàng chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm. Giác nhức đầu. Thế mà lại có người đem tại Kinh Đô trùng kiến một cái Mộ Dung Phủ, chỉ vì cô. Cô vui vẻ, làm nữ tử, Mộ Dung Ngọc trong lòng đều khó tránh khỏi cảm động. Nàng xem hướng Lâm Tú, tràn ngập nghi ngờ hỏi. Ngươi đi qua nhà ta. Lâm Tú nhẹ gật đầu, nói, đi qua hai lần, nương nương phòng vẽ tranh bên. Trong, cũng có một bức họa, vẽ là Mộ Dung Phủ. Mộ Dung Ngọc hỏi, nhưng ta tại sao không có gặp qua ngươi? Lâm Tú nói, ta là tại Mộ Dung Phủ lúc không có người đi. Mộ Dung Ngọc nhìn Lâm Tú, không phải mời từ trước đến nay, cái này liền nói. Rõ hắn là len lén lẻn vào, hắn chui vào Mộ Dung Phủ, chính là vì quen thuộc Mộ Dung Phủ cách cục cùng bố trí, vì tại Vương Đô trùng kiến một ra đến. Hắn đối cô, thật sự là tốt quá phận. Cô đối với hắn, cũng chia ngoại thân gần. Thậm chí, mình và hắn không thân chẳng quen. Hắn lại nguyện ý đem trân quý. Nguyên tinh đưa cho nàng, cũng hẳn là yêu ai yêu cả đường đi. Hồi lâu sau, đem toàn bộ trạch viện đều đi một lượt, quý phi nương nương trở. Lại Lâm Tú bên người, nhìn xem hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm như thế nào? Lâm Tú mỉm cười nói, ta đi qua Mộ Dung Phủ, nhớ rồi mỗi gian phòng phòng. Bố cục, trở về vẽ thành bản vẽ, nhường cho người mô phỏng lấy kiến tạo một. Tòa. Quý phi lại nói, nhưng này cây, hòn núi giả. Nguyên dạng dựa theo Mộ Dung Phủ cách cục, kiến tạo một tòa nhà không? Khó, nhưng làm sao có thể ngay cả cây, ngay cả giả sơn, đều cùng nàng trong trí. Nhớ giống nhau như đúc. Nhất là tòa kia giả sơn, cùng Mộ Dung Phủ không có một chút khác biệt, liền. Ngay cả nàng khi còn bé tinh nghịch, dùng tiểu đao tại giả sơn chỗ bí mật khắc. Lấy danh tự đều giống nhau như đúc. Lâm Tú giải thích nói, quý phi nương nương rời nhà rất lâu rồi, bây giờ Mộ Dung Phủ, cũng không phải trước kia Mộ Dung Phủ, ta xem qua nương nương. Họa, liền tìm một chi dị thuật sư, để hắn thúc đẩy sinh trưởng một gốc. Giống như trước đây cây, hòn núi giả, cũng là tìm thạch chi dị thuật người, dừa. Theo Mộ Dung Phủ nghỉ núi, nguyên dạng chế tạo. Mộ Dung Ngọc thế mới biết, hắn vì chế tạo 17 năm trước Mộ Dung Phủ. Thế mà phí đi nhiều như vậy tâm tư. Khó trách nàng cảm thấy chi tiết nơi cùng Mộ Dung Phủ có khác biệt, bởi vì đây là 17 năm trước Mộ Dung Phủ, khi đó, nàng còn tại EA học theo đâu. Hắn thậm chí ngay cả cây sẽ lớn lên đều cân nhắc đến. Quý phi nương nương trong lòng phức tạp khó tả, nhỏ giọng hỏi, vì phần lễ. Vật này, ngươi nhất định phí đi rất nhiều tâm tư a. Khó trách hắn lễ vật muốn chuẩn bị lâu như vậy. Nàng từ nơi này mỗi một cái. Chỗ rất nhỏ, đều cảm nhận được Lâm Tú cẩn thận. Lâm Tú mỉm cười, nói, chỉ cần nương nương thích là tốt rồi. Tiểu cung nữ Linh lung một cái tay kéo song song, một cái tay lau lau nước. Mắt, nàng cũng rất muốn nhà, nếu có người đối nàng tốt như vậy, như thế cẩn. Thận, nhường nàng lấy thân báo đáp nàng vậy nguyện ý. Song song mặc dù cũng rất cảm động, nhưng là ở trong lòng lo lắng, nàng gần. Nhất đa nghiên cứu tâm chứng, cho nên nàng rất rõ ràng, có đôi khi, đối một. Người quá tốt, cũng không phải là chuyện tốt. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 260, hôn kỳ đã tới. Vì quý phi nương nương lễ vật, Lâm Tú đích xác không có thiếu phí tâm tư. Nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Quý phi nương nương có chút nhảy cẩn ở trong nhà đi tới đi lui, một hồi sờ sờ. Gốc cây kia, một hồi nhìn xem trong hoa viên tòa kia giả sơn, Mộ Dung Ngọc. Vậy vây quanh tòa kia giả sơn nhìn hồi lâu. Một người lại có thể thận trọng đến loại trình độ này,